One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chết sư tử bài ca phúng điếu. Cư nhiên ba cái đánh một cái. Berserk đám người đứng ở đàng xa, thấy ba người điên cuồng vây công Hắc Hồ Tử, đều phá lệ phẫn nộ. Berserk lẩm bẩm một tiếng, thật tại nhẫn không được, một đường chạy như điên vọt tới. Smoker vừa lúc bị đánh xuống ở trước mặt của hắn. Berserk vừa muốn xuất thủ, Tashiji đột nhiên huy kiếm vọt tới. Ta không cho phép thương thế của ngươi hại Tư Ma thượng tá. Hỏa quyền, A liếc xéo bên này liếc mắt, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, xoay người huy quyền, hành văn liền mạch lưu loát. Cái kia điên cuồng bạo mãnh liệt hỏa quyền, hung hăng đánh phía Berserk. Chỗ đi qua, trên mặt đất dĩ nhiên bị đánh ra khỏi một đạo rãnh vú sâu hoắm. Ngay cả trên đất bùn đất, đều bị nóng bỏng hỏa diễm nướng khét không ngớt. Tiểu Lâu La phải có Tiểu Lâu La nên có giác ngộ. Ngoan ngoãn ở một bên nhìn thật tốt, như vậy mệnh còn có thể sống lâu hơn một chút. Thấy Berserk qua đây nhúng tay, Zoro khinh thường cười lạnh. Ây một cái hỏa quyền, Berserk suýt nữa bị đánh thành vụn thịt. Theo một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương, Berserk cả người phun hỏa diễm bị đánh bay ra ngoài, coi như rơi xuống đất. Rất xa còn bay tới một hồi mùi khét. Mây tung, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Như là đã biết rõ dấu bé One Piece dấu lớn kịch tính, Zoro chạy như bay, đột nhiên lăng không bạo khởi. Trên bầu trời thân ảnh lóe lên, chỉ một lúc Zoro đã nhảy tới Berserk đỉnh đầu. Đêm lên lầu, Berserk trừng lớn hai mắt, muốn từ bò dưới đất đứng lên, nhưng là luân phiên thụ thương, hắn căn bản là không có cách nhúc nhích. Bức người kiếm mang hung ác độc địa vô tình chạm kích ở Berserk trên cổ. Một viên máu rầm rề đầu lâu lúc này lăn ra ngoài, người nhẹ nhàng rơi xuống đất, không để ý tới đầu một nơi thân một nẻo Berserk. Zoro hé miệng khẽ mỉm cười một cái, xông đứng ở đàng xa. Van Auger cùng tử thần độc ngoác ngoác đầu ngón tay, không sợ chết liền lên đến. Kiếm của ta sớm đã đói khát khó nhịn. Berserk, ghê tởm Zoro, ngươi cư nhiên giết ta đồng bạn. Thấy Berserk bỏ mạng Zoro dưới kiếm, Hắc Hồ Tử lửa giận tăng vọt, dương nanh múa vuốt, trợn lên giận dữ nhìn mắt hổ, một đôi thật nhỏ cóc mắt, nhất thời trở nên xích hồng không gì sánh được. Van Auger cùng độc ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn một chút ngươi, khiếp sợ hơn, tất cả đều sợ không tự chủ lùi về phía sau mấy bước. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc, cùng khác đoàn hải tặc không giống với, có thể nói, tuy là mỗi người đều rất cường đại, có thể bọn họ kết hợp với nhau, cũng không giống như tay chân huynh đệ như vậy đoàn kết. Vì đồng bạn liều mình, loại sự tình này vĩnh viễn sẽ không phát sinh ở Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Coi như Hắc Hồ Tử thực lực cường đại, ổn chiếm thượng phong, có thể Berserk chết, hãy để cho Van Auger cùng độc tất cả đều đáy lòng sinh ra ý sợ hãi. Hai người cực kỳ ăn ý ngoan ngoãn trốn ở một bên. Nếu như Hắc Hồ Tử bị thua, tự nhiên lập tức tan vỡ, sau đó đường ai nấy đi. Nếu như Hắc Hồ Tử thắng lợi, bọn họ tình nguyện đứng ở an toàn hơn địa phương nhìn náo nhiệt. Tốt, các ngươi triệt để làm tức giận ta. Hắc Hồ Tử bạo kêu một hồi, đột nhiên yên tĩnh lại, cả người như là tử thần, trên người kinh khủng lệ khí thật là kinh người. Zoro không đợi xoay người lại, Hắc Hồ Tử liền một quyền đập tới. Một cỗ cuồng bạo hắc vụ mang theo kinh người tử thần oai, so với mới vừa ây hỏa quyền uy lực càng thêm kinh người. Hắc Hồ Tử ám ám quả thực, không chỉ có riêng là bị động phòng ngự, đấm ra một quyền, cái kia dâng trào mãnh liệt cự lực đánh tới. Bành một tiếng, Zoro cũng cảm giác lồng ngực của mình hung hăng xẹp xuống. Cả người rung mạnh, ngũ tạng không bị khống chế sôi trào, cả người lúc này thổ huyết nằm trên đất. Ây, biết một chút về ta sức mạnh khủng bố nhất đi. Vừa lúc chúng ta tới làm kết thúc, nhìn là đại biểu quang minh Mera Mera quả thực lợi hại, vẫn là đại biểu hắc ám ám ám quả thực càng mạnh. Vừa dứt lời, Hắc Hồ Tử cả người đã sắp tốc độ hung mãnh xông về Ây. theo thân thể to lớn di chuyển nhanh chóng. Vô cùng vô tận khói đen từ hắc hồ tử trên người tuôn trào ra. Không bao lâu nữa bầu trời đều hoàn toàn bị tấm màn đen bao phủ ở. Khói đen che khuất bầu trời. Xa xa nhìn lại, một cái siêu cấp kinh người hắc sắc vật thể hình cầu đang hướng A hung hăng nghiền ép đi qua. Hắc đế, đúng hợp ý ta. A chân mày đông lại một cái. Sắc mặt cũng biến thành phi thường ngưng trọng. Hắn biết, thắng bại nhất cử ở chỗ này. Viêm đế, A ngón tay ở chung quanh vung mạnh lên. Lấy dưới chân làm tâm điểm. Trên mặt đất đột nhiên thoát ra từng đạo hình tròn hỏa long. Mãnh liệt hỏa diễm, nóng rực vọt lên, càng tụ càng nhiều, trong nháy mắt ánh đỏ rực cả nửa bầu trời. Xa xa nhìn lại, một cái cự đại hỏa cầu bị tùy ý kéo ở A trong lòng bàn tay. Sau đó bành một tiếng, chạy hắc hồ tử hung hăng vọt tới. Hai người nhanh chóng vọt tới trước, khoảng cách càng ngày càng gần. Hỏa diễm cùng hắc vụ, cũng va chạm lẫn nhau cùng một chỗ. Theo sơn băng địa liệt một dạng một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ Ram đảo, hoàn toàn lâm vào một mảnh hỗn độn. Trên đảo may mắn còn sống sót cư dân rất xa nhìn cái này kinh người một màn kinh khủng. Tất cả đều ngây ra như phỗng. Ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hỏa diễm cực nóng chạy như bay. Ngay cả không khí đều cháy nóng hổi không gì sánh được. To lớn hỏa cầu, so với bầu trời thái dương đều muốn càng sáng càng lóa mắt. Mà hắc hồ tử khói đen, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều cắn nuốt hết. Kinh khủng kia âm lãnh bầu không khí, để một nửa kia bầu trời, không chỉ có lâm vào vô tận hắc uyên trong, ngay cả trên thân người cũng lưng phát lạnh, vô cùng âm lãnh. Quang minh quyết đấu hắc ám, hai cổ thần một dạng cường đại lực lượng thiên vỡ đất rung đụng vào nhau. Sôi trào mãnh liệt lực va đập, long trời lở đất, ngay cả toàn bộ Ram đảo đều kịch liệt chấn động lên. Đây là, xa xa trên mặt biển Nami đoàn người ngơ ngác nhìn trên bầu trời một màn quỷ dị. Cũng tất cả đều kinh ngạc lâm vào đứng ngẩn ngơ. Tina thì là liên tục thúc giục quân hạm cấp tốc đi. Ram trên đảo không kinh người như vậy va chạm. Cái kia vô biên lực lượng vô tận, để Tina chân mày nhất thời nhíu thật chặt. Đây là người nào, cư nhiên có thể có mạnh mẽ như vậy lực phá hoại. E là cho dù thượng tướng xuất thủ, uy lực cũng bất quá như vậy. Nếu Smoker ở trên đảo, Tina tâm dần dần trầm xuống. Thật lo lắng Smoker bị người giết chết. Coi như cách gần đó Van Auger cùng độc cũng trước tiên rất xa chạy ra ngoài. Hắc hồ tử cùng A lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Hai người cũng lo lắng chịu đến vạ lây. Còn như Smoker cùng Tashiji càng là trực tiếp bị chấn không biết bay đến nơi đó. Tặc ha ha, không biết qua bao lâu, bầu trời nhất minh nhất ám cảnh tượng, rốt cuộc thay đổi, hắc ám dần dần chiếm thượng phong. Ngược lại A hỏa diễm đang không ngừng yếu bớt, bầu trời càng ngày càng mờ. Kèm theo hắc hồ tử ngạo mạn đắc ý cười to, A liên tục thổ huyết. Dĩ nhiên bị hắc hồ tử đưa tới hắc sắc phong bạo bắn cho vô lực ngã rơi trên mặt đất. Mới vừa sát chiêu, A dùng hết toàn lực. Giờ này khắc này, hắn căn bản là không có cách thừa nhận hắc hồ tử khủng bố oanh kích. Không bao lâu, toàn bộ thiên địa, đen kịt một màu, hết thảy tất cả, đều bị hắc ám bao phủ. Hắc hồ tử cất bước đi tới A trước người, nhàn nhạt xem xét A liếc mắt. A đội trưởng, ta đột nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay. Người nói, nếu là đem ngươi giao cho thế giới chính phủ, kết quả sẽ như thế nào? Tặc ha ha, vừa nói, hắc hồ tử chợt nắm chặt hữu quyền. Quyền cốt nổ vang, toàn bộ nắm tay nhất thời bao trùm sâu đậm Busosoku, như kiên cố hắc sắc kim cương giống nhau. Mặt trên còn bất chợt lóe ra màu đen hàn quang. Quyền treo tiếng gió thổi. Hắc hồ tử muốn triệt để đánh A mất đi hoàn thủ năng lực. Một quyền này, hắn toàn lực ứng phó, không có lưu tình chút nào. A không thể nào tránh né, vẫn như cũ thần sắc thản nhiên nhìn hắc hồ tử. Hắn ngay cả nhắm mắt cũng không có. Nhất đao lưu ở hợp, chết sư tử bài ca phúng điếu. Đột nhiên, hắc hồ tử phía sau truyền đến Zoro như tử thần vậy băng lãnh vô tình thanh âm.